chi bằng khiến cho bọn họ dễ chịu hơn. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tất cả quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 69 của bộ truyện này.